Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như cô dự chủ, cô không chỉ có không có khẩn trương nói không ra lời, cô không còn sợ hãi tông cửa xông ra. Bọn họ lại là phi thường hòa bình cùng nhau ăn cơm. Từ trước đến nay Mạc Tử Nhiên chỉ ăn lưng lửng bụng, bởi vì đồ ăn Nhật quá ngon mà nhịn không được ăn no bụng. Nhà này thật sự quá tuyệt vời. Ăn ngon không? Ăn no. Hạ Anh Đông vẻ mặt cũng không lạnh lùng nữa, khoái mắt khẽ nheo nheo, tô tâm tình không tệ. Ừm, ăn thật ngon. Cô vừa lòng thỏa mãn trả lời. Thế là tốt rồi, về sau tôi sẽ thường xuyên dẫn cô đến đây. Hạ Anh Đông nói rất tự nhiên, phảng phất thật sự đã đem Mạc Tử Nhân coi như bạn gái. Trên thực tế từ ngày hôm qua anh cũng đã coi cô là bạn gái của mình rồi. Anh muốn thường xuyên dẫn cô đến đây. Mạc Tử Nhân nghe vậy lập tức đột nhiên bừng tỉnh. Cô suýt nữa đã quên chính sự. Rõ ràng cô đến đây để cởi bỏ hiểu lầm, như thế nào biến thành hai người cùng nhau ăn cơm. Thật là cô như thế nào luôn bị anh nắm mũi giận đi. Hạ à, anh Đông, việc kia tôi nghĩ vừa rồi tôi đã giải thích được rất rõ ràng. Người trong lòng tôi cũng không phải là anh, cho nên tôi không thể nào trở thành bạn gái của anh được. Thích là chuyện chủ quan. Cho dù điều kiện của anh rất tốt, hơn nữa cho dù chúng ta biết nhau lâu rồi, nhưng đối tượng tôi động tâm cũng không phải là anh. Thật sự, thật xin lỗi. Về cái gì không thể là tôi, anh hỏi ngược lại. Mà tự nhiên ngơ ngác một chút, giống như là không có ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy. Hơn nữa anh hình như thật sự muốn nghe được câu trả lời thuyết phục, mới bằng lòng bỏ qua. Được rồi, nếu anh đã muốn đuổi theo tìm tòi đến cùng, thì cô liền bồi thường đáp anh tất cả nghi vấn. Tôi cảm thấy được, tình cảm là cần thời gian mà bồi dưỡng. Không thể nào chỉ cần có 3 phút là có thể ăn mì tôm. Dù sao có những người khác yêu thích tôi cũng vẫn như vậy không thể đáp ứng được lại tình cảm đó. Chỉ đơn giản là bởi vì tôi thích. Hạ à, đột nhiên ý thức được chính mình thiếu chút nữa muốn đem tên Hạ Lập Dương nói ra khỏi miệng, nàng lập tức ngừng. Ở trong lúc mấu chốt này, nàng cảm thấy ít một chuyện có thể tốt hơn. Tôi thích người kia suốt 4 năm. Tôi sẽ chú ý tất cả chi tiết nhỏ của anh ấy. Mỗi lần phát hiện ra một ưu điểm của người đó, tôi sẽ liền thích thêm anh ấy một chút. Nếu như không phải năm này tháng nọ gặp bạn nhau, muốn tôi đi thích một người thực tại quá khó khăn. Cho nên tôi thật sự không thể làm bạn gái của anh. Xin anh thứ lỗi cho. Tình cảm của cô xem như bị truyền thống của cha mẹ ảnh hưởng quá nhiều. Cô là một khi đã yêu thì sẽ thủy chung như một. Hạ Anh Đông nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng. Từ từ sẽ đến, tôi không vội. Mạc Tử Nhân ngây ngốc một chút, không quá khó để có thể hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh. Ý của anh là gì? Cô đang nghĩ muốn bồi dưỡng tình cảm, vậy tôi tôn trọng cô. Chúng ta sẽ từ từ đến, không vội. Anh dù bạn vẫn ung dung nói, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, làm cho người ta không đoán ra tâm tư. Cô không phải đã nói là không thích anh sao? Đúng là... Cô chán ghét tôi sao? Không, cô kỳ thật cũng không quá chán ghét Hạ Anh Đông. Cá tính của anh mặc dù lạnh lùng mà khí phách, hành vi lại có vẻ tương đối thành thục, thái độ cũng rất ôn nhu, sẽ không tạo thành cô phản cảm. Bất quá khó có thể thay đổi chính là ấn tượng đầu tiên anh để lại cho cô. Cô không muốn sau bữa ăn tối này sẽ phải lưu luyến một nam nhân. Bởi vậy cô quyết định sẽ đối với anh tôn trọng từ xa. Dù sao ý nghĩ, nam nhân xấu, nữ nhân không thương, đích thực chưa bao giờ tồn tại trong lòng nàng. Chớ nói chi là cô căn bản một chút cũng không biết gì về Hạ Anh Đông. Cô không thể lập tức cảm thấy là chán ghét anh hoặc là thích anh. Mà là vô luận chán ghét hoặc là thích bất cứ người nào, cô cũng sẽ có lý do cụ thể, mà không phải thành kiến đơn thuần. Giờ phút này cô đối với anh bình thường giống như người xa lạ. Không phải là người kia thì không thể sao? Anh hỏi lại. Đúng vậy. Cô thích Hạ Lập Dương, nhưng hắn không biết. Thầm mến, cũng quen nhau vẫn có một đoạn chênh lệch. Thích cũng không bày tỏ, hai người sẽ gặp nhau thoải mái hơn. Cô phi thường rõ cái đạo lý này. Rất tốt, như vậy chúng ta đã hiểu rõ sơ bộ phận và nhận thức chung của nhau. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Tìm thời gian để làm cho cô hiểu rõ tôi hơn một chút. Tôi hiện tại có việc phải đi trước một bước. Anh dùng ngón tay quyệt nước tương dính lại bên môi cô, sau đó bỏ vào trong miệng chính mình đấm lắp, còn mang theo vẻ vui vẻ mê người. Cô từ từ ăn, có muốn ăn cái gì cũng có thể gọi, không cần phải để bụng đói. Nụ cười của anh so với cử chỉ thân mật vừa rồi kia của anh còn muốn làm cho cô cảm thấy rung động hơn. Thì ra người nam nhân này biết cười, hơn nữa cười rộ lên còn có một chút đáng yêu. Anh xoa xoa đầu của cô, giống như là vẫn chưa thỏa mãn mới đứng dậy rời đi. Mà tự nhiên cả người đều ngây dại, có mấy phút không cách nào hoàn hồn. Thật kỳ quái, rõ ràng bọn họ vừa mới biết, thậm chí chưa nói tới là bạn bè, Cô đối với hắn cũng không có tình cảm tốt gì đặc biệt, hết lần này tới lần khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net